Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, cảm ngộ. Què chân thiếu niên tuy nói bị cười nhạo, nhưng hắn vẫn trước sau như một mà tại huấn luyện. Tuy nói rất nhanh thì tiêu hao không ít thể lực, thở dốc không thôi, nhưng hắn nghỉ ngơi sau một lát, cứ tiếp tục thao luyện một lâm thị côn pháp, vô cùng đơn giản nhất chiêu nhập vân thức, đã bị luyện phải xuất thần nhập hóa. Tương đối cao trình độ, nhưng mà dường như chỉ biết một chiêu này, dư căn bản dùng không? Cái này cùng bản thân điều kiện có liên quan. Hắn chiêu thức cần là hoàn chỉnh hai chân, đóng tốt trung bình tấn, mới có thể bộc phát ra toàn lực đến, bằng không uy lực chỉ có thể có một nửa. Này què chân phong, vẫn là chỉ hiểu luyện một chiêu này mà thôi à, liền hiểu nhất chiêu nhập vân thức, có ích lợi gì? Có khả năng tu luyện cũng không tệ, còn muốn cầu cái gì? Quản hắn như thế nào thì như thế đó. Chúng ta luyện chúng ta. Bọn họ không có đi để ý tới này què chân phong. Vốn tên là Lâm Phong, tại đây bản nhà trong, thuộc về phi thường tầm thường nhân vật, ngoại trừ chỉ hiểu dùng một chiêu này bên ngoài, chiêu hơn thức cũng đều không hiểu, coi như hiểu, cũng không cách nào thi triển ra. Liền không có ý nghĩa gì. Lâm Phong không để ý đến bọn họ ánh mắt, tiếp tục tu luyện một. Ở tu luyện địa phương, sớm bị mồ hôi cho xối, rồi mới miễn cưỡng dừng lại nghỉ ngơi. Hội Lâm Hiên đứng ở cách đó không xa nhìn, không có ai đi để ý tới hắn. Một là không quen thuộc, hai tới nơi này cũng không hạn chế tham quan. Ban đầu khu vực này là thuộc về khu vực công cộng, tùy ý quan sát, cho nên không ai sẽ quan tâm hắn. Rất nhanh thì đến dùng cơm thời gian, không ít đệ tử đều liên tục trở lại dùng cơm, mà hắn cứ như vậy ngồi ở đó bên nghỉ ngơi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên này liếc qua đến, đánh giá Lâm Hiên, chợt ôm lấy mộc côn, đứng dậy liền hướng giao đi ra ngoài, mà không phải hồi đi ăn cơm. Điểm này liền dẫn tới hắn hiếu kỳ, người khác hồi đi ăn cơm, hắn làm sao tính toán đi ra ngoài? Lâm Hiên liền ẩn nấp thân ảnh, lặng yên không một tiếng động theo sau. Rất nhanh Lâm Phong sẽ đến nơi rừng rậm, đồng thời quen việc dễ làm đi tới trong dưới một cây đại thụ. Lâm Hiên tử quan sát kỹ, phát hiện cây đại thụ này phía trên có rất nhiều côn vết, hiển nhiên là bình thường bị rút ra. Lâm Phong ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi biết, lấy ra một cứng rắn bánh màn thầu, bắt đầu ăn. Hắn cũng không biết Lâm gia tổ tiên dĩ nhiên tại chỗ tối nhìn mình ăn cái gì. Nếu hiểu rõ nói, nhất định sẽ bị sơ chết. Hắn lung tung gặm hết này bánh màn thầu sau khi, chính là nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy mộc côn, ánh mắt trong sát na biến phải sắc bén, cùng trước đó hoàn toàn biến dạng. Nhập hải thức, hắn gầm nhẹ nhất thanh, trong giây lát một chân nhảy lên, bởi chỉ có một chân, dễ nhận thấy lực bộc phát là không đủ. Chỉ là tại nhảy lên trong nháy mắt, hắn đột nhiên điên cuồng xoay tròn, đường đường đường trên không trung liên tục chuyển ba vòng, sau đó trọng trọng vung lên mà xuống. Bá nhất thanh, tại đây thân cây lưu lại nhàn nhạt vết tích, không tệ cải tiến. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, này Lâm Phong là nhảy không cao, nhưng lợi dụng xoay tròn cấp tốc phương thức tăng thêm lực bộc phát, có loại cùng bát cực côn pháp dung hợp cảm giác. Bát cực côn pháp đang rơi xuống tới trong nháy mắt, Lâm Phong lại lần nữa thật cao bật lên, đồng dạng là đã xoay tròn làm chủ. Tại lúc rơi xuống đất, khí thế tán phát ra, cuốn lên một trận bụi bay. Này đồng dạng là thay đổi bản bát cực côn pháp, thật so với trước kia phải kém hơn một chút, nhưng bị thay đổi thành cực kỳ thích hợp hắn sử dụng chiêu thức. Có lẽ là so trước kia kém, nhưng nếu Lâm Phong tiếp tục dùng nguyên bản chiêu thức, vậy chỉ có thể phát huy tới một nửa lực lượng. Bản thân thay đổi qua đi, ít nhất có thể phát huy nguyên bản chiêu thức hơn phân nửa uy lực. Điều này làm cho Lâm Hiên cảm thán nhất thanh. Đổi thành người bình thường đã sớm tuyệt vọng, mà hắn không ngừng mà tại thay đổi một. Thay đổi quá trình là thống khổ. Cây đại thụ này chỉ thấy kiểm chứng tất cả. Phía trên vết thương, còn có hắn trên thân vết thương, đều là thay đổi lúc gặp phải ngăn trở. Đang luyện sau khi, hắn thở gấp thở phì phì mà ngồi xuống nghỉ ngơi. bắt đầu xoa bóp vung lên chân tới. Lâm Hiên ở bên cạnh nhìn chân hắn. Hiển nhiên là hậu thiên tính thụ thương mới có thể đưa tới què chân. Cũng không phải là tiên thiên tính chất nguyên nhân. Thấy hắn nỗ lực hình dáng, Lâm Hiên muôn vàn cảm khái. Giống như loại này ví dụ cũng không tính ít. Này Lâm Phong chỉ là trong một trong không ít người tu luyện, đều là mình có thể đi thông trở nên mạnh mẽ chi lộ. Đều không ngừng mà thay đổi bản thân. Lâm Hiên đồng dạng là như vậy. Quả nhiên chạy tại đây phàm trần trong, chính là có một chút cảm ngộ, để cho mình ôn lại năm đó một màn. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cục leo lên một cái lúc trước hắn chẳng bao giờ nghĩ tới vị trí. Thật tốt tu luyện a, hài tử. Hắn đối này Lâm Phong truyền đi nhất đạo thanh âm, chợt đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tia sáng bao phủ ở Lâm Phong thân thể, nhanh chóng chữa Lâm Phong chân. Lâm Phong đều không có phản ứng qua đây, cũng cảm giác được một dòng nước ấm tại trên chân lưu truyền. Chợt hắn phát hiện mình chân đã không đau, càng là biến phải linh hoạt. Này, chuyện này, Lâm Phong khiếp sợ bắn lên đến, đang vặn vẹo chân sau khi phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Là vị tiền bối nào hỗ trợ, còn xin tiền bối đi ra, để cho vãn bối cảm kích một phen. Hắn kích động không thôi, kích động đều muốn khóc, không nghĩ tới chân mình còn có thể có khôi phục một ngày. Hắn tin tưởng theo tu vi đề thăng, hắn khẳng định có thể chữa khỏi chân này, nhưng cần bao nhiêu năm thời gian. Bất quá hắn cũng không buông tha, mà là tiếp tục nỗ lực bính bác một. Hôm nay chân khôi phục, với hàm ý hắn sau này sẽ ít đi một ít đường vòng. Có thể nào không kích động, nhưng mà Lâm Hiên cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là cười nhạt một tiếng, chọn rời đi nơi này, không có phát hiện thân cùng gặp mặt hắn, gặp cùng không gặp, đều không có gì khác biệt, hắn chỉ là tạm thời khách qua đường a. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lâm Phong gặp Lâm Hiên không muốn đi ra, chỉ có thể tuyển chọn quỳ xuống lại dập đầu, trọng trọng dập đầu nhiều cái đầu, mới dừng lại. Lâm Hiên chỉ là tùy ý cười, hoàn toàn biến mất ở nơi này. Sau đó hắn tiếp tục thâm nhập sâu này Lâm gia, thấy có thành kiến, cũng có đoàn kết, càng là có cạnh tranh, cũng tương tự có bất công. Tiểu Mộng, thỉnh ngươi theo ta kết làm đạo lữ đi. Hừ, ngươi ngay cả tổ tiên một phần vạn trình độ cũng không có, còn muốn để cho ta với ngươi kết làm đạo lữ. Cầu tổ tiên phù hộ, để cho Nguyệt Nhi khảo hạch nhất định phải thành công a. Cầu tổ tiên phù hộ. Không ít người đều bắt hắn tác làm tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, hoặc là để cho hắn phù hộ bản thân tử nữ có khả năng thông qua khảo hạch, hoặc là đột phá thành công. Điểm này Lâm Hiên bình thường tự nhiên là không có cách nào khác nghe được, chớ đừng nói gì phù hộ. Đi qua nơi này, để cho hắn hơn nữa cảm thán, thời gian qua phải quá nhanh, trong nháy mình cũng đã có nhiều như vậy sau khi đại, mà hắn đều không làm sao biết. Lại nói tiếp, ta còn không có cái chân chính đệ tử thân truyền, có lẽ là nên chân chính tìm một đệ tử thân truyền. Hắn trước đây đem võ học này truyền thụ qua cho người khác, nhưng chưa nói tới chân chính đệ tử thân truyền. Hắn nghĩ tại rời đi nơi này lúc tìm một chân chính đệ tử thân truyền, có lẽ có thể đem mình truyền thừa cho chân chính truyền xuống số từ 1714 cân vớt bay kinh kêu lơ. Hết chương.